Những vụ án trên thế giới. Chương 151, gia đình sát nhân Manson. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Charles Manson là thủ lĩnh của nhóm gia đình Manson và là kẻ giết người hàng loạt. Bằng việc chiêu mộ những thiếu niên nhỏ tuổi và bất mãn với xã hội, Charles Manson đã thành lập một nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng, mà điển hình là cái chết thương tâm của nữ diễn viên Hollywood Sharon Tate. Đây cũng được xếp vào danh sách những vụ án mạng kinh hoàng nhất thế kỷ 20. Manson có chỉ số IQ rất cao. Charles Manson vốn là con trai của một gái bán hoa, có tiếng. Mẹ Manson cũng không biết ai là cha của đứa bé. Charles Manson bị chính mẹ mình bán vào làm cho một quán bia khi còn ít tuổi. Thường đứa cháu bé bỏng, chú ruột đã chuộc Manson về nuôi. Song, do tính ngang bướng nên cuối cùng Manson được đưa vào trại giáo dưỡng. Manson có chỉ số IQ rất cao nhưng hắn lại dành toàn bộ chất xám để lên kế hoạch thực hiện các vụ cướp, cưỡng hiếp và vô số tội ác khác. Sau một thời gian bị giam giữ, Manson được trả tự do vào ngày 21/3/1967. Tưởng rằng sau khi tái hòa nhập cộng đồng, hắn sẽ thay đổi tâm tính và trở thành người lương thiện, nhưng y vẫn chứng nào tật nấy, trượt dài trên những tội lỗi và gây ra nhiều cái chết đau thương. Manson từng đứng ra tập hợp nhóm tội phạm tôn sùng mình tại khu vực sa mạc California. Họ gồm nhiều thanh niên, phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu. Tên này chiêu mộ các thành viên bằng những khẩu hiệu về tình dục, ma túy, tình yêu tự do, âm nhạc. Đêm định mệnh, đêm 9/8/1969, Charles Manson chọn 4 người trong đội quân gồm Charles, Tex, Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel và Linda Kasabian để đột nhập vào nhà nữ diễn viên lừng danh Hollywood Sharon Tate, thực hiện một trong những cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử. Atkin và Krenwinkel đứng canh chừng động tĩnh trước cửa chính, còn Kasabian được bố trí trong vườn để nghe ngóng tình hình. Manson trèo qua cửa sổ đột nhập vào phòng khách. Sau khi kiểm soát được căn biệt thự, chúng tập trung các nạn nhân ở phòng khách. Watson trói cổ Sharon và dây chung với nhau rồi sát hại lần lượt từng người. Mặc cho những lời van xin tha mạng cho đứa con trong bụng. Gia đình Manson vẫn thẳng tay giết chết Sharon bằng 16 nhát dao. Sau đó, chúng viết dòng chữ tích lợn lên tường nhà bằng máu của thai phụ. Trong số những người đi theo Manson vào đêm hôm đó, chỉ có Linda Kasabian đứng ngoài vụ án mạng. Sau này, chính cô trở thành nhân chứng sống chống lại Manson. Linda kể lại buổi tối kinh hoàng đó. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ trong chiếc váy trắng loang lổ máu đang la hét kêu cứu. Họ liên tục đâm cô ấy đến chết. Nạn nhân trong vụ thảm sát ngoài Sharon cùng đứa con trong bụng, còn có cặp vợ chồng nhà văn Wojtek Frykowski, chủ một thương hiệu cà phê và nhà tạo mẫu tóc dây Sebring. Tất cả đều chết thê thảm dưới bàn tay sát nhân của gia đình Manson. Ngay sau ngày thảm sát xảy ra, cảnh sát xuất hiện tại hiện trường và bàng hoàng phát hiện nhiều xác người xung quanh khu biệt thự Polanski. Cảnh sát phát hiện thi thể hai người bạn của Sharon, Abigail Fowler, và vợ nhà văn Wojtek Frykowski nằm bên ngoài khu vườn, xác của một chàng trai trẻ ở hàng ghế sau ô tô. Trong phòng khách, nhân viên điều tra tìm thấy thi thể của nữ diễn viên Sharon và nhà tạo mẫu tóc dây Sebring đang bị siết chặt bởi một sợi dây thừng. Một đầu dây siết lấy quanh cổ Sharon đang nằm gục trên vũng máu, đầu kia quấn quanh cổ của dây Sebring. Ngay sau đêm giết chết gia đình Sharon, Manson lại một lần nữa dẫn theo 6 thành viên trong băng đảng của mình tham gia vụ thảm sát khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạn nhân là chủ của một doanh nghiệp buôn bán thực phẩm Leno Lebianca và vợ ông, bà Rosemary. Sự thâu tóm quyền lực của Manson. Cuộc điều tra vụ án mạng Sharon được đặt dưới sự chỉ đạo của Sở Cảnh sát Los Angeles. Họ bắt đầu với việc tìm bằng chứng xung quanh khu biệt thự và bắt giữ người giúp việc của Sharon. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh ta được thả vì vượt qua các bài kiểm tra nói dối và có bằng chứng ngoại phạm. Ngày 3/12/1969, sau một loạt lời khai của Susan Atkins, các nhân viên điều tra xác định thủ phạm chính trong vụ thảm sát nhà Sharon chính là gia đình Manson, được cầm đầu bởi Manson. Cảnh sát phát lệnh bắt giữ đối với Charles, Tex, Watson, Linda Kasabian, và Patricia Krenwinkel sau khi thu thập đủ bằng chứng. Đó là dấu vân tay của Krenwinkel trên cửa phòng ngủ của Sharon và khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường. Riêng đối với Linda Kasabian, cô cũng chọn cách cung cấp thông tin cho cảnh sát nhằm đảm bảo được giảm án giống như thành viên khác trong gia đình Manson. Nhưng khi phiên tòa xét xử được mở ra vào ngày 15/6/1970, Susan Atkins cùng với 3 thành viên khác trong gia đình Manson thay đổi toàn bộ lời khai hướng sang một câu chuyện khác có lợi cho Manson. tất cả thừa nhận tội lỗi về phía mình và khẳng định Manson không liên quan đến vụ thảm sát. Những ai dám đứng lên chống lại kẻ sát nhân máu lạnh Manson đều đón nhận hậu quả kinh hoàng, giống như cái chết của luật sư Ronan Hill. Xác ông được tìm thấy ngay sau khi phiên tòa ngày hôm đó kết thúc. Sự thâu tóm quyền lực của Manson đối với các nhân chứng đều dễ thấy. Nhân chứng Barbara White từng bị một thành viên trong gia đình Manson ám sát bằng cách tiêm thuốc độc, nhưng may mắn cô đã được cấp cứu kịp thời. Nạn nhân Paul Watkins bị bọn chúng thiêu sống trong một chiếc xe tải. Ngày 25/1/1971, phiên tòa tiếp tục xét xử với các phán quyết của bồi thẩm đoàn. Jack Manson cùng với ba thành viên Patricia Krenwinkel, Susan Atkin và Leslie Van Houten bị kết án tử hình với các tội danh và âm mưu giết người. Song, đến năm 1972, Tòa án California đã chuyển án tử hình thành án tù chung thân cho các thành viên trong gia đình Manson. Cuộc sống sau song sắt, Jack Manson đang được giam giữ tại nhà tù Corcoran State ở California. Theo BBC, hiện Manson, kẻ đứng đầu băng nhóm tội phạm giết người hàng loạt, hiện đã bước vào tuổi bát tuần. Tháng 11 năm 2015, phạm nhân này được chính quyền quận King, California cấp giấy phép kết hôn một phụ nữ 26 tuổi tên là Upton Erlen Burton ở Midwestern, người đã từng dành nhiều năm để gỡ tội cho hắn. Ban quản lý nhà tù đã đứng ra tổ chức đám cưới bất đắc dĩ cho cặp đôi này. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone vào năm 2013, Burton từng tự nhận mình là vợ của kẻ sát nhân Manson và tuyên bố hai người sẽ sớm kết hôn. Trước đó, khi mới 19 tuổi, Star đã quyết định dọn nhà chuyển đến California sống để gần gũi với người tình mặc cho những lời can ngăn từ gia đình. Tháng 1/2017, cảnh sát đưa ra thông báo cho rằng Jack Manson được chuyển đến chữa trị tại bệnh viện ở Bakersfield do bệnh nặng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tên phạm tội vẫn được giữ kín vì lý do an ninh. Cách chương.